yêu bà xã từ nhỏ. Chương 19:19, một ngày mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi cũng là lúc Phó Giai Kỳ tỉnh dậy. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, bầu trời âm u. Những giọt mưa rơi, Giai Kỳ nhẹ nhàng rời giường vì không muốn là Lục Đình Thiên và Lục Khả Hân thức dậy. Phó Giai Kỳ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi mới ra ngoài. Giai Kỳ ngồi trước gương rồi chải tóc. Mái tóc dài được cô cột lên cao. Sau đó cô trang điểm nhẹ nhàng nhất rồi đi ra khỏi phòng. Cô từ từ bước từ trên tầng xuống. Cô vừa xuống cũng thấy quản gia Trung đang chuẩn bị đồ ăn buổi sáng. Bác Trung, hôm nay chúng ta làm món gì vậy bác? Hôm nay chúng ta làm bánh bao với thịt kho. Thiếu phu nhân có muốn làm thêm gì không? Cháu thấy cũng được rồi bác. Để cháu phụ bác làm. Thiếu phu nhân cứ ngồi đó chơi, tôi có thể làm được. Không sao đâu bác, cháu rất là thích nấu ăn. Phó Giai Kỳ làm bánh bao còn quản gia Trung thì nấu thịt. Sau một lúc đồ ăn bữa sáng cũng đã nấu xong. Trong lúc quản gia và người giúp việc dọn đồ ăn ra thì cô lại đi lên phòng. Bước vào phòng cô thấy hai ba con Lục Đình Thiên và Lục Khả Hân vẫn còn đang ngủ. Khả Hân không biết từ lúc nào đã nằm trên bụng Đình Thiên. Hai ba con ngủ mà không biết trời đất gì, ngay cả trời mưa to như vậy cũng không tỉnh. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ông xã, ơi dậy đi nào. Con gái của mami dậy đi nào. Nói nhẹ nhàng không được, Giai Kỳ đành phải lớn giọng mà nói. Hai ba con dậy ngay cho mẹ, trời sáng rồi. Bà xã, mami, anh, con dậy rồi đây. Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Tuân lệnh, cả hai ba con cùng đi vệ sinh cá nhân. Thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng. Bữa sáng sau đó cũng nhanh chóng được diễn ra. Khả Hân theo thói quen ăn hết phần của mình rồi uống thêm một ly sữa ấm. Khi ba mẹ chưa ăn xong thì cô bé đã uống gần hết ly sữa. Hân Hân, hôm nay muốn đi với mami hay là đi với daddy hay sang nhà ông bà ngoại chơi? Hân Hân muốn đi với daddy. Được thôi, con nhớ đừng có làm phiền daddy lúc daddy làm việc, nhớ chưa nào? Dạ nhớ rồi ạ. Ngoan lắm. Trời mưa rất lớn nên Lục Đình Thiên và Phó Giai Kỳ cũng đi làm muộn hơn thường ngày một chút. Hôm nay hai vợ chồng cùng ngồi một chiếc xe. Tập đoàn của Giai Kỳ cũng thuận đường với tập đoàn anh nên hai người cùng đi với nhau. Khi Giai Kỳ đến Eternal Love thì chiếc xe lại một lúc sau đó lại đưa anh với Khả Hân đến Lục Thị. Lục Thị, Lục Đình Thiên xuống xe trước sau đó lại bế Lục Khả Hân ra. Hân Hân được Đình Thiên đưa đến tập đoàn vài lần nên cô bé có thể tự đi được. Daddy, Hân Hân muốn tự mình đi. Vậy Daddy nắm tay Hân Hân được không? Dạ được ạ, mọi lần cô bé sẽ để ba mình bế vào. Nhưng mà lần này muốn tự đi chứ không muốn ba bế. Cô bé nắm tay anh đi trước còn anh đi theo phía sau. Đang là giờ làm việc nên rất ít người chú ý đến Khả Hân và anh. Cả hai ba con cùng đi vào thang máy riêng rồi lên phòng chủ tịch. Hân Hân, dạ, Hân Hân có vui khi đi với Daddy không? Vui lắm ạ. Sau đó anh dẫn con gái vào phòng làm việc của mình. Khả Hân yên lặng ngồi chơi để cho ba mình làm việc. Cô bé đang chơi thì chạy lại phía anh. Thì ra là Khả Hân muốn buộc tóc lên. Daddy, Daddy thắt bím tóc cho Hân Hân với. Nào lại đây. Từ trong túi áo Lục Đình Thiên anh sẽ lấy ra vài dây buộc tóc đủ màu. Sau đó anh giúp cô bé thắt bím tóc. Khả Hân vui vẻ khi được ba mình thắt bím tóc cho. Đang giúp Khả Hân thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, thì ra đó là Nhã Vi. Nhã Vi chậm rãi nói. Chủ tịch, 5 phút nữa có cuộc họp bắt đầu. Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài thưa chủ tịch. Hân Hân vẫy tay tạm biệt Nhã Vi rồi lại ngồi yên cho ba mình thắt bím tóc. Một lúc hai bím tóc của Khả Hân cũng được thắt xong. Đình Thiên cũng hỏi con gái có muốn theo mình vào phòng họp hay không. Hân Hân có muốn đi theo Daddy vào phòng họp không? Con không muốn đi đâu Daddy. Con ngồi đây chơi. Daddy đi họp, con ngồi trong phòng chơi, ba ba lấy sữa với bánh cho con. Dạ, con muốn ăn bánh dâu. Nếu con muốn tìm Daddy, con chỉ cần đi xuống tầng dưới. Nếu không thì con lại căn phòng bên cạnh phòng Daddy nhờ mấy cô chú đưa đi biết chưa? Hân Hân nhớ rồi ạ. Đình Thiên lấy sữa và bánh cho con gái. Anh cho con gái ngồi lên ghế làm việc của mình rồi mở hoạt hình cho cô bé xem. Nhưng anh chưa đi họp được bao lâu thì cô bé đã nhảy xuống ghế. Cô bé thích thú đi xung quanh, khi chán rồi cô bé lại đi ra khỏi phòng. Khi ra ngoài không thấy ai, cô bé lại đi vào. Lúc Khả Hân đang định đi vào ăn bánh tiếp thì lại bị chặn ở cửa. Có hai nữ một nam đang nhìn về phía Khả Hân. Cô bé đang định chào thì một trong ba người đó lại nói. Cháu là con cái nhà ai mà vào đây? Cháu, đây không phải là nơi người khác có thể tự ý vào. Nhưng ba ba bảo cháu có thể vào được. Ba ba cháu là ai mà dám cho cháu vào hả? Cô gái đó quát rất to. Hai người còn lại là trợ lý của cô ta. Hai trợ lý cũng hùa nhau nói Hân Hân. Cô bé không biết phải làm như thế nào cả. Ở đây cô bé chỉ có Đình Thiên và Quen Nhã Vi thôi. Cô ta khi nhìn vào hai bím tóc thì lại càng căm ghét hơn. Cô ta ghét nhất là những người thắt bím tóc như vậy, kể cả lớn hay nhỏ. Và cô ta cực kỳ ghét trẻ con. Cô ta muốn tháo hai bím tóc ra đành dụ dỗ Khả Hân. Cô bé, cô giúp cháu buộc lại tóc nha. Nhìn tóc cháu không đẹp chút nào. Daddy thắt nên rất đẹp. Lại đây nhanh. Cháu không lại đâu. Cô ta quát làm cho Lục Khả Hân rất sợ hãi. Khả Hân bây giờ chỉ muốn đi tìm ba của mình. Cô ta là một minh tinh mới nổi nên rất hống hách, ngay cả trợ lý cô ta cũng vậy. Cô ta là Du Nhi, một minh tinh. Du Nhi nói trợ lý giữ Hân Hân lại. Trợ lý đương nhiên nghe lời cô ta mà giữ Khả Hân lại. Cả ba người không biết phân nặng nhẹ mà làm. Cách chương.